Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 81. Chiến thuật du kích. 1. Ám nguyệt nhô lên cao. Ngẫu nhiên một cái lạnh quạ bay qua. Khoảng cách đại doanh bị tập kích đã qua vài ngày. Sosai đại doanh phòng vệ trình độ nhanh chóng đề cao. Cùng mới thành lập lúc so sánh với. Không thể so sánh nổi. Tất cả cái thông đạo ngoài sáng có vệ đội tuần tra. Âm thầm có trạm gác ngầm. Khẩu lệnh mỗi ngày đều tại biến hóa. Chiến tranh phát động được vội vàng. Sosai không có chuẩn bị cho tốt. Konoha đồng dạng không có chuẩn bị cho tốt. Kanehiro, trong khoảng thời gian này, binh sĩ chỉnh huấn kết quả như thế nào? Chi tiết lấy địa đồ. Sosai trong nội tâm mơ hồ có vẻ lo lắng. Phải mau chóng hình thành chiến lược. Hướng Konoha tiến quân, thời gian kéo được càng lâu, càng là bất lợi, thực lực đạt tới thượng nhẫn ninja đấy. Từ trong lấy ra một nhóm tinh anh đấy, với tư cách đặc biệt cơ động đại đội trưởng, còn dư lại thượng nhẫn ninja dẫn đầu thực lực còn nhưng trung nhẫn. Hạ nhẫn chấp hành nhiệm vụ, Kanehiro móc ra bút ký, hồi báo đại bản doanh thành quả, về phần không có chúng cử lang thang ninja. Chỉ có thể nói thực lực của bọn hắn thật sự không vào được mắt. Chiến lược hình thành về sau. Chúng ta phải mau chóng làm ra hướng Konoha tiến công trạng thái. Cái này đại doanh sẽ không có tồn tại cần phải. Sosai nâng cằm lên. Suy tư về. Những cái kia lang thang ninja. Lên chiến trường. Cũng không có gì dùng. Liền để cho bọn họ giải tán đi. Đại nhân. Lúc này. Thủy Vịnh trần trừ một chút. Đề nghị, nhiều lần giới ninja đại chiến, các đại nhẫn thôn đem cô nhi đơn giản huấn luyện sau mang đến chiến trường. Chính là vì để cho bọn họ trở thành pháo hôi. Đại nhân cần gì phải thương tiếc những thứ này lang thang ninja tính mạng đây? Ta xem, không bằng cho bọn hắn cướp bóc cho phép, để cho bọn họ cho Konoha chế tạo phiền toái. Cướp bóc cho phép, nói trắng ra là... Chính là buông ra đối với binh sĩ đốt giết đánh cướp quản chế. Bình thường là tại thời kỳ chiến tranh nhằm vào địch quốc sử dụng. Ngũ đại nước ở giữa tiểu quốc. Nhiều lần giới ninja đại chiến về sau. Ngàn dặm không có người ở. Người chết đói khắp nơi. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Rất lớn trình độ trên chính là các quốc gia ninja cướp bóc tạo thành. Thôn, thành trấn bị, được đốt rụi. Nhân khẩu bị giết sạch. Các loại vật tư bị được cướp sạch, chỉ để lại đầy đất hoang vu cùng khắc cốt minh tâm cừu hận. Không thể, nghe nói Thủy Vịnh đề nghị, Bắc Căn lúc này lên tiếng phản đối. Có thể tưởng tượng, nếu phát động tổng thể chiến, Hòa Quốc kinh tế thế tất sẽ gặp đến thật lớn phá hư. Hòa Quốc dù sao là quốc gia của chúng ta, nếu như phá hư hầu như không còn, thống trị như vậy tàn phá quốc gia thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu như không thể đạt được Hòa Quốc lãnh đạo quyền, một cái phồn vinh Hòa Quốc đối với chúng ta mới là không có bất kỳ ý nghĩa. Hỏa Nhung nhảy mà đứng, lên, mắt thấy Bắc Can, phản bác, chỉ cần là vì chiến thắng Konoha mục đích, hết thảy thủ đoạn đều là có thể áp dụng đấy. Trong lúc nhất thời, vây quanh lang thang ninja an bài vấn đề, ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ, lôi độn tứ nhân chúng ý kiến hoàn toàn trái lại. Đối chọi gay gắt, theo như Thủy Vịnh theo như lời. Có thể lợi dụng hết thầy có thể lợi dụng lực lượng. Nhưng mà, Bắc Căn lo lắng không phải là không có đạo lý. Phá hư xa xa so với kiến thiết dễ dàng. Sau khi chiến đấu, vì khôi phục kinh tế, Hòa Quốc nhất định sẽ đánh mất hướng ra phía ngoài khuếch trương năng lực. Sosai con mắt chuyển động, nghĩ ra một cái chiết chung. Trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, phương pháp xử lý, còn dư lại lang thang ninja tại làng lá phạm vi trong phạm vi trăm dặm. Có thể tùy ý làm. Sosai ngữ khí bình thản, thò tay ngăn trở Bắc Căn tiếp tục khuyên can. Một khi vượt qua xác định chiến khu, một khi phát hiện, giết không tha, không cần hướng ta bẩm báo. Konoha phương viên trăm dặm phạm vi. Không sai biệt lắm chính là Konoha hạch tâm phạm vi thế lực. Nơi đây cư dân cùng Konoha liên hệ ngàn vạn lần. Cắt bỏ không ngừng để ý còn loạn. coi như là vì phòng ngừa cư dân âm thầm truyền lại tin tức. Thu lưu Konoha Ninja, cũng có đả kích bọn họ cần phải. Sosai an bài như thế, có chiến lược chiến thuật trên cân nhắc, Bắc Căn không có phản đối nữa. Ninja, tại lúc cần thiết nhất định phải là một khối tàn khốc tâm. Bắc Căn trong tay, thế nhưng là dính không ít ninja máu, cũng dính không ít bình dân máu. Đêm đó, ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ xuất lĩnh chủ lực binh sĩ hướng Konoha tiến quân. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, lôi độn tứ nhân chúng xuất lĩnh một cái quân yểm trợ chịu trách nhiệm tùy thời tiếp ứng. Tìm hiểu tin tức, không có nhận đến tiến công nhiệm vụ lang thang ninja âm thầm biết được. Bọn hắn có thể tại làng lá phạm vi trong phạm vi trăm dặm cướp bóc tin tức. Lập tức mừng rỡ như điên, cho rằng đây là không dung bỏ qua phát tài cơ hội. Lập tức top 5 top 3 kết bạn mà đi. Trong đó, không thiếu nước khác phái tới đây đục nước béo cò gián điệp. Ninja trải qua huấn luyện về sau, hành động trở nên ngay ngắn rõ ràng. Không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ đại doanh lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Thổ độn, binh mã dũng chi thuật. Sosai cùng bất động, bất duyên, bất phong đứng ở tứ giác. Đồng thời kết ấn, cùng chung đã phát động ra thổ độn nhẫn thuật. Trong bóng tối, lòng đất phát ra nhanh như chớp âm thanh. Từng cái một dùng thổ chế thành rong từ dưới đất xông ra. Chân nhân giống như lớn nhỏ, còn có thể làm một ít động tác đơn giản. Tại bất động, bất duyên, bất phong dưới sự chỉ huy, những thứ này đất thó binh sĩ bỏ thêm vào đại doanh tất cả cái vị trí. Xa xa nhìn lại, trong đại doanh lộ ra bóng người ẻo lả, căn bản không giống một cái không gác lên đại doanh. Chúng ta cũng lên đường đi. Bố trí xong không doanh, Sosai kêu gọi đồ đệ, mấy cái phập phồng biến mất tại nồng đặc trong đêm tối. Hỏa quốc đông bắc bộ một chỗ rừng rậm, Itachi chính dẫn theo đội ngũ đường vòng lại một lần nữa tiến về trước Sosai đại doanh. Lấy ám bộ thân phận đánh lén Sosai đại doanh, với tư cách Uchiha ninja, là không thể với tư cách thành quả chiến đấu tiên dương đấy. Hiện tại, Itachi cần đường đường chính chính, lấy Uchiha thân phận, hướng Sosai khởi xướng tiến công. Uchiha, nếu như không xuất ra một ít thành quả, phía sau Konoha cao tầng nhất định sẽ đem tiêu cực tránh chiến mũi nhọn dẫn hướng Uchiha nhất tộc. Kuren, phía trước giao lộ, chúng ta liền tách ra. Nhiệm vụ của ngươi chính là đi tìm đại danh ẩn thân địa phương. Ra rừng rậm, thì có hai con đường. Một cái thông hướng Sosai đại doanh, một cái đầu khác thông hướng Hỏa Liệt Thành. Đại danh ẩn thân mà manh mối, rất có thể liền giấu ở Hỏa Liệt Thành trong. Đúng, đội trưởng, Kuren lĩnh mệnh về sau, dẫn Kyouno, Amami, Yoshinaga, phé xu hướng về một phương hướng khác đi nhanh mà đi. Vì tìm tòi đại danh, Itachi chỉ để lại Ryoyu lớn tiểu đội, còn dư lại ninja toàn phái cho Kuren. Mặt trời chiều ngã về Tây, đem rơi vị rơi, giống như một cái đỏ thẫm nước sơn bàn, thấp thoáng tại dưới trời chiều. Sosai đại doanh một mảnh nghiêm túc, đối diện có chút không đúng. Itachi cảm thụ được đại doanh chakra, nhíu mày, dựa theo sớm định ra kế hoạch. Đêm xuống, Itachi đột nhập nơi trú quân, gây ra hỗn loạn. Dansei thừa dịp loạn mở rộng thành quả chiến đấu. Seragon đánh đêm năng lực không bằng Byakugan, nhưng Itachi tím vòng mắt cũng không nhận cảnh ban đêm ảnh hưởng. Tiên thuật chakra gia trì càng là làm hắn tại trong đêm như hổ thêm cánh. Sosai đại doanh có bóng người, nhưng mà Itachi cảm giác đến chakra quá mức rất nhỏ. Nếu như đối phương không phải là nắm giữ nào đó ngăn cách chakra cảm giác phương pháp, chính là đang đùa cái gì quỷ kế. Chẳng lẽ Sosai giống như Gia Cát Lượng giống nhau, bóp chỉ tính toán, đêm nay có người tập kích doanh, đặc biệt chuẩn bị kỹ càng. Dansei, người âm thầm phối hợp tác chiến, ta trước đi dò thám. Itachi hơi suy nghĩ một chút, làm quyết định, như vậy sao được, sao có thể làm cho đội trưởng tự mình phạm hiểm. Dansei chờ lệnh nói, hãy để cho ta tiến đến đi. Ta ý đã quyết, Itachi lắc đầu. Tốc độ của các ngươi ai cũng không đuổi kịp ta. Cho dù có nguy hiểm gì, ta tự tin còn là có thể toàn thân trở ra đấy. Nói xong, Itachi gãy mà hướng nam, rất xa tránh đi đan xây bọn hắn ẩn thân vị trí. Nhảy ra rừng cây, hướng về Sosai đại doanh vọt tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.